Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 750, coi trọng. Quân Viễn Trinh, Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, một nửa cái mông ngồi tại cây khô bên cạnh bàn duyên. Tò mò nhìn An Vũ, Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh. Đúng, An Vũ trọng trọng gật đầu. Chúng ta chi này tiền trạm bộ đội rất không chịu thua kém. Lấy Thanh Sơn Quân làm chủ. Long Tương, Phi Hồng, Tùng Hồn làm phụ, tại trong vòng xoáy Tiết Cảnh này đứng vững bước chân, đánh ra trò, cũng cho chúng ta phương Bắc Tiết Cảnh, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều thấy được hy vọng. Hà Tư Lĩnh đã cùng đế đô phương diện xin chỉ thị. Nghiên cứu hoàn tất, đem chúng ta chi này tiền trạm quân mệnh danh là Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh. Cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là muốn để vòng xoáy Tiết Cảnh hướng vòng xoáy Tinh Dã làm chuẩn. Căn cứ thượng cấp chỉ thị, chi này do từng cái bộ đội tổ hợp mà thành liên hợp quân đoàn. Mệnh danh là Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh. Các đại binh đoàn, đặc chiến bộ đội hiệp trợ Thanh Sơn quân triển khai làm việc. Cao Lăng Vi đảm nhiệm Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh tổng chỉ huy. Vinh Đào Đào đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. Cao Khánh Thần đồng dạng đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. Đứng hàng Vinh Đào Đào đằng sau. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. An Vũ nói đều là sự thật. Vô luận đi lên binh mã số lượng lại nhiều, thực lực mạnh hơn, bọn hắn cũng đều là đến phụ trợ Thanh Sơn quân công tác. Dù sao, mọi người có thể tại trong vòng xoáy tìm tới phương hướng. Đặt chân gót chân, bắn tên có đích, hết thảy đều là dựa vào Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào là ai? Hắn là Thanh Sơn quân lãnh tụ. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người là đến phối hợp hiệp trợ Thanh Sơn quân công tác. Chỉ là Vinh Đào Đào không nghĩ tới cái gọi là đế quốc chiến dịch đầu tiên, đằng sau Hoa Hạ phương diện triệt để đã được duyệt, đưa cho chi này liên hợp bộ đội một cái mới tinh danh hào. Không hổ là đế quốc chiến dịch đầu tiên. Trận này, đám người ngạnh sinh sinh đánh tới một cái phiên hiệu. Ngươi dám tin, Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh. Nếu như lại phối hợp thiêu đốt xương Tiết quân đoàn, bốn bỏ năm lên một chút, há không chính là thiêu đốt Viễn Trinh? Rất tốt, liền để chúng ta xảo trá liên minh chó cùng ngu xuẩn bộ lạc heo hợp hai làm một. Đổi chết vạn ác người đế quốc. Sao, khá lắm, tương đương nhìn xem ta cái này toàn bộ bản đồ pháo. Có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy. An Vũ tiếp tục nói, bởi vì hai vị tình huống quá đặc thù, cho đến bây giờ còn không có tốt nghiệp, nhưng công huân rất cao. Lại là Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh quan chỉ huy, cho nên đặc biệt trao tặng thượng tá hàm cấp. Đúng rồi, Cao Lăng Vi bình phục tâm tình trong lòng, nghi ngờ nói, cái gì? An Vũ nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, Quang Vinh chỉ huy còn có hạng thứ hai đảm nhiệm lệnh. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, An Vũ, căn cứ tổng bộ chỉ thị, nhận mệnh ngài là Tiết Nhiên quân phó tổng tham gia nào đó dài. Vinh Đào Đào, cái kia, Vinh Đào Đào trong lòng không ngừng kêu khổ. Khổ khuôn mặt, vậy ta nên làm gì a? Có cái gì trách nhiệm? Một bên, Lý Minh lại là cười. Nói, Quang Vinh chỉ huy hiện giai đoạn nhiệm vụ không thay đổi. Đây chỉ là cái chức vị. Ngươi có thể đem chính mình xem như Hà Tư Lĩnh cố vấn đoàn. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Chính là không có thực quyền. Không cần phụ trách. Treo cái tên thôi. Lý Minh, Vinh Đào Đào như vậy phản ứng, cực kỳ giống một cái không nguyện ý phụ trách cha nam. Kỳ thật Vinh Đào Đào không phải không nguyện ý phụ trách, mà là trách nhiệm này quá lớn. Hắn có chút không chịu đựng nổi. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Yếu ớt mở miệng nói, không cần ta ngàn dặm xa xôi chạy ra vòng xoáy, về Vạn An quan tổng bộ họp cái gì a? Đào Đào, Cao Lăng Vi oán trách giống như trừng Vinh Đào Đào một chút. An Vũ, buổi sáng ngày mai hạch tâm đoàn đội họp, ta sẽ đại biểu thượng cấp tuyên bố nhiệm kỳ này lệnh. Đến lúc đó, cũng sẽ tuyên bố những bộ đội khác trưởng quan đảm nhiệm lệnh. Hai vị chỉ huy sớm có chỗ chuẩn bị liền tốt. Nha, Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn xem An Vũ, từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi rõ ràng là thủ hạ ta binh. Ta làm sao có loại gặp mặt thượng cấp cảm giác? An Vũ sắc mặt đỏ lên. Lúc này Nghiêm đứng vững. Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt. Ngươi thật rất khó tưởng tượng. Cả người cao tới 1m9 có hơn. Lưng hùm vai gấu muội tử. Đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Phong cách vẽ này liền rất kỳ quái tương đương đương nhiên. Dùng lưng hùm vai gấu để hình dung người ta nữ hài tử đúng là không tốt lắm. Nếu như An Vũ chút bỏ cái kia một thân đen kỳ trọng giáp. Người ta cũng là rộng eo hẹp đôi chân dài. Mặc dù tướng mạo không tính xuất chúng. Nhưng dáng người tuyệt đối nhất đẳng. Nhưng người nào để An gia tỉ muội phù hợp là hắc giáp trọng kỵ đồ bộ đâu. Lại thế nào tốt dáng người đều bị giấu đến trong khôi giáp mặt. Cũng tỉ như nói Vinh Lăng. Cho đến ngày nay, uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân vì cái gì còn thoát ly không được mập mạp xưng hào. Còn không phải bởi vì hắn thùng nước kia đồng dạng tiết chế áo giáp. An Vũ đứng nghiêm chào. Xin chỉ thị, ta còn có mặt khác tin tức hướng các bộ đội trưởng quan truyền đạt. Đi thôi, Cao Lăng Vi nhẹ, nhàng gật đầu, nhìn xem Lý Minh cùng An Vũ hai người. Nói khẽ, vất vả, hai người lôi lệ phong hành. Lúc này quay người rời đi, lưu lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau. Hàm cấp, chức vụ cái gì, Vinh Đào Đào cũng không làm sao để ý. Hắn để ý là thực quyền mang tới trách nhiệm, tiết cảnh quân viễn chinh, trong đó bao gồm Long Tương, Phi Hồng bực này đỉnh cấp binh đoàn, càng nắm chắc hơn ngàn người xây dựng tiết chiến 17 đoàn. Cộng thêm cùng loại với đoàn đội 12 dạng này mấy chi tiểu đội đặc chủng đây là cái gì? Trách nhiệm, trong phòng hai người hiển nhiên đều ý thức được điểm này. Đến mức, hai người cũng không có quá mức vui vẻ. Ngược lại tâm tư có chút ngưng trọng. Thế nào? Không vui. Phi thường đột ngột. Một đạo tiếng nói nam tính truyền đến. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy một thân ảnh lặng yên hiển hiện. Cũ nát đất tiết ngụy trang. Ma hoa bên cạnh vành nón. Hà Thiên vấn một đôi tròng mắt sáng tỏ. Nhìn xem Vinh Đào Đào. Cười trêu ghẹo nói. Ta nên gọi ngươi phó tổng chỉ huy. Vẫn là gọi ngươi phó tổng tham gia nào đó dài. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Nói. Vẫn là gọi ta Vinh giáo sư đi. Tiếp địa khí. Hà Thiên vấn. Nếu mà so sánh. Ngược lại giảng dạy là tiếp địa khí đúng không? Vinh Đào Đào trong miệng nghĩ linh tinh. Cũng không biết vì sao đi ra cái tham mưu chức vụ. Hà Thiên vấn nhìn xem tuổi còn trẻ. Lại công huân chắc tiệt hài tử. Liền mở miệng giải thích một câu. Đây là một cái tín hiệu. Vinh Đào Đào. Hà Thiên vấn. Tiết nhiên quân phó tổng tham gia nào đó dài. Là đối với thực lực ngươi cùng tư cách chứng nhận. Đồng thời, cái này cũng điều này đại biểu lấy chúng ta từ thăm dò giai đoạn. Chính thức chuyển biến tiến vào thực tế chinh chiến giai đoạn. Về sau, ngươi sẽ cùng Hà Tổng chỉ huy đối thoại. Trừ thăm dò đề nghị bên ngoài. Càng nhiều có thể là cụ thể chinh chiến quy hoạch. Cái này cố vấn cũng không tốt khi. Đào Đào, chúng ta đối với toàn bộ tuyết cảnh tinh cầu khai phát. Đối với tam đại đế quốc làm việc triển khai. Hết thảy đều quấn không ra ý nghĩ của ngươi. Đề nghị, nha. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nhỏ giọng thầm thì nói. Dạng này a. Vinh Đào Đào âm thầm suy tư nửa ngày. Dương mắt nhìn về hướng Hà Thiên vấn. Ngươi biết được thật nhiều nha. Hà Thiên vấn nhún vai. Chỉ là cá nhân phỏng đoán. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đáng tiếc, ngươi không thể vô luận là Vinh Đào Đào hay là Cao Lăng Vi. Cũng hoặc là những tướng sĩ khác. Tất cả mọi người bỏ ra đều có hồi báo. Cũng đều tại công lao của mình sổ ghi chép bên trên tăng thêm một bút. Không hổ tuyết nhiên quân tên. Duy chỉ có Hà Thiên vấn. Hắn tựa như là một cái ẩn hình người. Bị thế giới vứt bỏ. Phát giác được Vinh Đào Đào vậy nhưng tiếc ánh mắt. Hà Thiên vấn lại là cười khoát tay áo. Thoải mái đến cực điểm. Cao Lăng Vi cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nói với Vinh Đào Đào. Lần này đại thắng. May mắn mà có Hà Thiên vấn tình báo. Chúng ta mới có thể đem kế liền mà tính toán. Bằng không mà nói. Bộ đội của chúng ta rất có thể sẽ bị triệt để phá hủy. Hiển nhiên, Hà Thiên vấn là lần này chiến dịch đi hướng tính quyết định nhân vật. nhưng không có nhận bất luận cái gì ngợi khen. Hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc. Hà Thiên Vấn lại là không thèm để ý chút nào. Thuận miệng nói, ta nếu là truy cầu những này, lúc trước cũng sẽ không rời đi Phi Hồng Quân. Cao Lăng Vi hay là mở miệng nói, An Vũ báo cáo tin tức khả năng không toàn diện. Một hồi ta đem nàng gọi trở về, đem ngươi tại lần này trong chiến đấu biểu hiện cùng công tích toàn diện báo cáo. Vinh Đào Đào, trong lòng hơi động, nói không chừng có thể giải trừ hiềm khích lúc trước, để cho ngươi trở về Tuyết Nhiên Quân. Hà Thiên Vấn lắc đầu, nhẹ nói lấy, không trở về, cũng trở về không đi. Hắn nhìn chung quanh một lần, túm một túm xương băng ghế, đặt mông ngồi xuống, nhân sinh của ta có chính mình ý nghĩa như vậy đủ rồi. Người ta đều như thế, cũng là vì mục tiêu của mình mà sống. Về phần chuyện khác, không cần để ý đến rõ ràng như vậy. Huống chi, chúng ta cùng dã man hồn thú khác biệt. Chúng ta công tội không cách nào giằng co. Ta không quan tâm, cũng liền không cần tăng thêm phiền não rồi. Cao Lăng Vi há to miệng, nhìn trước mắt thoải mái nam tử. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, ta cho ngươi lấy cái danh hiệu A. Ồ, Hà Thiên Vấn trong lòng sững sờ, không quá xác định Vinh Đào Đào có phải hay không tại đường cong cứu quốc. Dù sao Vinh Đào Đào cũng không phải người bình thường, lấy Vinh Đào Đào trước mắt địa vị, cho bất luận kẻ nào thay thế hào, thì tương đương với một loại xác nhận. Nói trắng ra là, Vinh Đào Đào bản nhân liền đại biểu cho phía quan phương quyền uy, là có thể cho người khác thêm về nhận chứng. Hà Thiên Vấn tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Cái gì? Vinh Đào Đào, bụi. Hà Thiên Vấn nhịn không được có chút nhíu mày. Danh hiệu này, ân, có chút ý tứ. Tại Vinh Đào Đào mở miệng trước đó, Hà Thiên Vấn là tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này sẽ có một chữ như vậy mát, có thể tinh chuẩn khái quát toàn bộ cuộc đời hắn. Giờ khắc này, Hà Thiên Vấn đột nhiên cười, mà lại dáng tươi cười rất phức tạp. Vinh Đào Đào cũng nhếch miệng cười. Ta lần trước thay thế hào, hay là cho Trần Hồng Thường lão sư. Khi đó ta còn chưa xứng cho bất luận kẻ nào lấy giang hồ biệt hiệu. Bất quá Trần giáo người rất tốt, đặc biệt nề tình, trực tiếp tiếp nhận. Hà Thiên Vấn, đỏ. Vinh Đào Đào nhún vai. Đối với chứ sao, ta một mực rất buồn giàu. Người nào có thể xứng với nhan sắc biệt hiệu. Từ thực lực đi lên giảng, ngươi là hoàn toàn xứng với. Nói, Vinh Đào Đào lại có chút khổ não. Hà Thiên Vấn đương nhiên xứng với, hôi, danh hiệu này. Nhưng hắn gia nhập, không thể nghi ngờ lần nữa cất cao sắc thái biệt hiệu đẳng cấp tiêu chuẩn. Thực lực này đều hướng bầu trời đỉnh. Lần này, lại không người xứng với sắc thái danh hiệu. Hà Thiên Vấn có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Thế nào? Liền không phải tìm cho ta cái chính thức biên chế. Ta không trở về Tuyết Nhiên. Ngươi liền cho ta túm đi tùng giang hồn võ. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Nếu không tại sao nói ta là tùng giang hồn võ học viên ưu tú đâu, tương đương đúng. Đại Vi, ngươi nói cái này buổi lễ tốt nghiệp, hai ta ai làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu đi đọc lời chào mừng a? Cao Lăng Vi cười cười. Cái kia nhìn về phía Vinh Đào Đào sáng tỏ trong đôi mắt, tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Đương nhiên là ngươi, thành tựu của ngươi cao hơn. Vinh Đào Đào về đỗi nói. Không đúng rồi, ngươi không phải ta lãnh đạo a? Ngươi quan càng lớn. Cao Lăng Vi, đúng, cho nên đây là mệnh lệnh. Vinh Đào Đào, khá lắm, tương đương gối ôm lớn muốn tạo phản rồi, tương đương đối mặt với không ngừng vung thức ăn cho chó tuổi trẻ nam nữ. Hà Thiên Vấn ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Hắn tại cái này trong gió tuyết mênh mông lẻ loi độc hành quá lâu quá lâu, đã quên đi khói lửa nhân gian hương vị. Đã nhận ra Hà Thiên Vấn, dượng cười. Vinh Đào Đào lập tức trừng trở về, nói, ngươi có cái gì tình báo? Hà Thiên Vấn, chuẩn bị kỹ càng công hãm đế quốc rồi hả? A, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, vội vàng nói, đế quốc hàng ngũ chiến đấu trọn vẹn 50,000 binh mã. Cho dù là chiến dịch này tổn thất hơn 10,000, cũng không tới triệt để đình trệ thời điểm a. Huống chi, nói là hàng ngũ chiến đấu 50. Không không không, kỳ thật trong đế quốc bình dân cũng đều là hồn thú. Toàn dân giai binh, chúng ta, Hà Thiên vấn, nội ứng ngoại hợp, Cao Lăng Vi lập tức hứng thú. Nói, nội ứng ngoại hợp, Hà Thiên vấn, Mãn Thanh Thần cùng nàng đội viên, có thể tại nội bộ đế quốc, cho các ngươi mở ra đế quốc cửa lớn. Cao Lăng Vi, vượt quá Hà Thiên vấn dự kiến, hai vị này người trẻ tuổi, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích động. Vinh Đào Đào nhíu mày, chần chờ một lát, hay là mở miệng nói, có thể hay không quá gấp chút. Hà Thiên vấn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nếu đại quân tình thế tốt đẹp, chậm chậm mưu toan, tự nhiên ổn thỏa, mạo muội nội ứng ngoại hợp, khống chế đế quốc hạch tâm lãnh đạo tầng mà nói, so sánh dưới cũng coi là một bộ cờ hiểm. Vinh Đào Đào không thể không thận trọng, dù sao hắn mỗi một cái quyết sách, đều liên quan đến gần vạn tiết nhiên các tướng sĩ tính mệnh. Mục tiêu đương nhiên là kiên định, nhưng thủ đoạn có thể chẳng phải cấp tiến. Tốt nhất có thể lấy cái giá thấp nhất, hoàn thành hùng vĩ nhất sự nghiệp. Từ một tên binh lính bình thường lột xác thành làm tướng lĩnh Cao Quang Vinh hai người. Suy tính nhân tố cũng càng ngày càng nhiều. Phát giác được hai vị chỉ huy lo lắng, Hà Thiên vẫn cũng cải biến tâm tính. Mở miệng đề nghị, vậy liền hai bút cùng vẽ. Chậm chậm mưu toan, Cao Lăng Vi một tay chống nguyệt báo đầu to. Chậm rãi ngồi xuống, nói nghe một chút, Hà Thiên vấn, chúng ta tại đế quốc xung quanh tiếp tục chiêu binh mãi mã. Mời chào từng cái bộ lạc, đối với đế quốc hình thành vây kín chi thế, từ Thái Bình vây thành kế sách đã qua thực tế kiểm nghiệm. Hiệu quả tốt đẹp, chúng ta muốn tiếp tục cho đế quốc tạo thành áp lực. Vinh Đào Đào, thứ hai quản đâu? Hà Thiên vấn, ta liên hợp Mãn Thanh Thần đoàn đội. Ở trong đế quốc giải lời đồn, đế quốc 20.000 đại quân tại nhân tộc trước mặt không chịu nổi một kích. Đây là như sắt thép sự thật, chúng ta có thể lợi dụng, liền nói chúng ta sắp công thành, đế quốc tất nhiên sẽ vẫn lạc, đồng thời, đem chúng ta ưu đãi tù binh tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần gia nhập chúng ta, liền bất kể hiềm khích lúc trước, bên ta có được hoa sen che chở. Đây cũng là như sắt thép sự thật. Hôm nay chiến dịch chiến tích, lại thêm người đế quốc đối với hoa sen tín ngưỡng. Ta tin tưởng, tin tức như vậy nhất định sẽ gây nên đế quốc dung chuyển. Cũng nhất định sẽ cho chúng ta đưa tới rất nhiều tinh binh cường tướng. Hà Thiên vẫn dừng một chút, tiếp tục nói. Các ngươi biết, đế quốc hoa sen là bị Long tộc chiếm hữu. Long tộc cùng người đế quốc địa vị hoàn toàn không bình đẳng. Người đế quốc ức hiếp xung quanh bình dân đồng thời, cũng là bị lấn ép một phương. Người đế quốc cũng muốn ngày ngày cống lên, cho Long tộc cung cấp thức ăn, ngưỡng vọng, đổi lấy một sớm một chiều an ổn. Cho nên, người đế quốc là đem chính mình gặp ức hiếp, gấp bội rơi vào xung quanh thôn dân trên đầu. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta cánh sen ngay tại trong tay chúng ta. Thấy được, sờ được, nếu như Đào Đào không để ý, chúng ta sẽ đem ngươi đẩy hướng thần đàn. Tựa như xế chiều hôm nay ngươi làm ra như thế, chúng ta cũng sẽ liệt kê từng cái Long tộc chịu tội. Cáo chi người đế quốc, chúng ta là đến trừng trị tàn bạo Long tộc sinh vật. Hà Thiên vấn lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào liền mở miệng nói, tin tức như vậy có thể hay không truyền đến Long tộc trong tai. Tại chúng ta chưa công hãm đế quốc trước đó, người đế quốc sẽ hay không liên hợp Long tộc cùng một chỗ tiến công chúng ta? Hà Thiên vẫn nghĩ nghĩ, trong lòng cũng không có xác định đáp án. Vinh Đào Đào lúc này đánh nhịp, mâu thuẫn, chúng ta từng bước giải quyết. Trước giải quyết đế quốc, bàn lại Long tộc, người đế quốc sợ là đang lo không có cơ hội xin mời Long tộc rời núi. Chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội. Tốt nhất trước hết để cho Long tộc an tâm. Ai thống trị đế quốc, cống phẩm một dạng không ít. Đợi đế quốc bình định đằng sau, ta lại đến món chính. Hà Thiên vấn, tốt, vậy ta liền liên hợp Mãn Thanh Thần. Chỉ tản bộ nửa bộ phận trước lời đồn. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đây coi như là lời đồn a. Nghe vậy, Hà Thiên vấn sắc mặt quái dị, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, không tính lời đồn. Chúng ta nói đều là sự thật. Vậy ta đây xem như sớm thông chi người đế quốc. Vinh Đào Đào lúc này dựng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là đường đường nam tử Hán. Coi trọng, Hà Thiên Vấn, cảm tạ Linh Vũ rõ ràng giao. Không quan tâm không để ý tới hai vị lão bản vạn thường. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, nguyện các ngươi trường thọ. Ô Lạp Tương Đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.